duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 5, thực lực bảo vệ thê, gocchuyenaudio.com. Khương Giao quay đầu xem cô ta, mặt không chút thay đổi. Tôi không biết cô là đang cùng ai nói chuyện, cô ta sắc mặt nhảy một chút trong miệng cậy mạnh. Tôi chính là đang nói chuyện với cô đấy. Nga, cô nhặt đi, một khom lưng liền lấy đến. Khương Giao nói, cô ta hung hăng chừng mắt nhìn Khương Giao một chút còn định nói cái gì nữa, liền nhìn đến đệ nhất nữ sinh đi ra, nhân viên kêu tên của cô ta. Quý Ngưng, đến ngươi. Quý Ngưng lập tức đứng lên, trên mặt treo thượng tươi cười. Tốt, này biến sắc mặt trở nên nhưng thật sự rất nhanh. Khương Giao nhìn thấy nữ sinh phỏng vấn đầu tiên đi ra, mang trên mặt vẻ thất lạc như trước trở lại vị trí cũ mà ngồi, cả người phảng phất lại co lại thành một tiểu đoàn. Một lát sau Nhi Quý Ngưng đi ra, trên mặt cô ta tươi cười càng sâu, phảng phất đã muốn bị mướn người một dạng. Đến phiên Khương Giao, cô đi vào, liền nhìn đến phòng họp chính giữa có một nam nhân. Anh ta mặc tây trang, gương mặt vuông vuông thẳng thẳng, mang một cái kính đen, má phải có viên trí. Không cười làm cho người đối diện có gan muốn bị phê cảm giác. Đây là trưởng phòng nhân sự Quách Dục, mà bên cạnh chỗ anh ta ngồi, còn có hai người nhân viên, một nam một nữ, đều rất nghiêm túc. Quách Dục quan sát trước mắt vị mỹ nhân này, lại mảy may không vì dung mạo của cô mà cho cô một chút tươi cười. Khương Giao cũng không khiếp đảm, liền lễ phép chào hỏi, tự giới thiệu. Một hồi phỏng vấn xuống dưới, cô coi như ứng đối tự nhiên, mặc dù có mấy vấn đề cô trả lời có chút kẹt nhưng cô trong lòng cảm thấy vẫn tốt. Sau khi kết thúc phỏng vấn, ba người liền ở ngoài chờ. Qua 10 phút liền có người lại đây thông báo tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng, chỉ có hai người là Khương Giao cùng Quý Ngưng. Đệ nhất nữ sinh buồn bã rời đi, mà Quý Ngưng cười càng thêm tươi đẹp, ngầm lại cho Khương Giao một cái liếc mắt. Quách Dục đi ra, mang theo hai người bọn họ đi đến trên lầu. Trên lầu là sản phẩm khai phá bộ cùng văn phòng của Tổng Tài. Sản phẩm nghiên cứu bộ cùng văn phòng Tổng Tài cùng thuộc một tầng. Là trước kia trước gần như Nhâm Tổng quyết định xuống. Lúc ấy là vì phương tiện Tổng Tài cùng nhà thiết kế trước tiên tiến hành khai thông. Sau này cái này vẫn noi theo xuống dưới. Tuy là ở chung một tầng, nhưng trung gian cách hành lang, phân khu rõ rệt. Mới ra thang máy, liền có cái mặc tây trang nam tử đi tới, nói với Quách Dục. Quách chủ quản, Cố Tổng tìm ngài. Tốt, Khương Giao nghe vậy, trong lòng khẽ động, bọn họ trong miệng Cố Tổng chỉ chính là Cố Mộc Niên sao? Hoặc bảo hôm nay nàng đến, anh phòng chừng còn không biết, thậm chí hai người bọn họ còn không chạm mặt. Quách Dục đem bọn họ lĩnh đến chiêu đãi ở phòng, nói chờ cho bọn họ ở đây, để chuẩn bị. Sau đó hắn liền đi đến văn phòng của Tổng Tài. Cố Mộc Niên nghe được tiếng đập cửa, liền cho người bên ngoài tiến vào. Cố Tổng, ngài tìm tôi có việc. Quách Dục nói chuyện lập tức thả thấp tư thái, còn có chút có hơi khom lưng. Cố Mộc Niên không ngẩng đầu, nghe nói hôm nay có ba người ở đây phỏng vấn chức vụ thiết kế đá quý. Vâng, trước hai đợt đã muốn kết thúc đào thải một người. Quách Dục nói, tốt, cho ta xem qua lý lịch sơ lược. Vị trí trọng yếu như vậy, Cố Mộc Niên từ trước đến giờ đều rất trọng thị, cho nên mỗi lần anh đều sẽ tham dự vòng phỏng vấn khảo hạch. Quách Dục đem tài liệu đưa tới trước mặt anh. gocchuyenaudio.com, anh buông bút máy xuống để tiếp nhận lý lịch. Chờ anh nhìn đến phần thứ hai lý lịch sơ lược có tên, anh nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Khương Giao, anh nhìn đến một tấc trong ảnh chụp nàng thanh tú khuôn mặt trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mà Quách Dục nhìn đến phản ứng của anh, nhất thời cảm giác thực buồn bực. Cố Tổng đây là thế nào? Sau một lúc lâu, Cố Mộc Niên đem lý lịch sơ lược buông xuống, ra ngoài đi, ta đợi một lát liền đi phòng họp. Vâng, Quách Dục sau khi rời đi, anh lần nữa cầm lấy lý lịch sơ lược của Khương Giao, một hàng tinh tế nhìn, khóe miệng liền câu dẫn. Còn người tối như mực của anh bị nắng ấm ngoài cửa sổ chiếu sáng lên. Mà ở bên ngoài Khương Giao cùng Quý Ngưng liền bị kêu phòng họp, lần này là cùng khảo hạch. Vừa đi vào, họ liền nhìn đến bên trong có hai nữ nhân đang ngồi. Một người trong đó mặc áo ngoài màu đen, diện mạo hơi lão, bất cầu môn tiếu, xem qua có hơn 40 tuổi, cho dù trang điểm đều không lấn át được, có màu da có chút sạm. Bên cạnh cô ấy là một nữ nhân khoảng 30 tuổi, khóe miệng mang theo ý cười, xem qua liền rất quen thuộc. Sắc mặt nghiêm túc là Giang Dung, sản phẩm khai phá bộ chủ quản. Cô ta cả người tản ra công sở nữ tính lão luyện, trầm ổn. Quý Ngưng cùng Giang Dung ánh mắt có hơi một đôi, cô ta liền mím môi mà nở nụ cười. Quý Ngưng nhớ lại tối qua cô cùng Giang Dung nhắn tin. Giang Dung bảo ngày mai nhận lời mời có cô ta dự, mướn người liền không thành vấn đề. Mẹ Quý Ngưng là chị của Giang Dung, Giang Dung đáp ứng với mẹ Quý Ngưng sẽ khiến Quý Ngưng tiến chí sinh, huống chi đứa nhỏ này quả thật thực ưu tú. Khương Giao cùng Quý Ngưng an vị tại phỏng vấn quan đối diện. Khương Giao gặp hai nữ nhân trung gian không một vị nhi, lại thấy Giang Dung thường thường nhìn về phía cửa, cô suy đoán, đây là còn có cái phỏng vấn quan. Lúc này, cửa phòng họp phát ra tiếng vang, đi tới là một người nam nhân. Khương Giao nhìn thấy người đi vào là Cố Mộc Niên, lập tức liền ngây dại. Hai người phỏng vấn quan lập tức đứng lên, nói câu Cố Tổng, chỉ thấy Cố Mộc Niên khẽ gật đầu, kéo ra trong bọn họ một cái ghế dựa, ngồi xuống. Khương Giao kinh ngạc, tại sao anh cũng là phỏng vấn quan? Khương Giao thấy anh tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay chống cằm, mày dài xuống, con ngươi đen bình tĩnh nhìn Khương Giao cùng Quý Ngưng một chút, nhiều ánh mắt đều không phân. Trên người anh kèm theo cường đại khí chàng, Khương Giao là lần đầu tiên nhìn bộ dáng làm việc nghiêm túc của anh, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang theo uy nghiêm mà trầm ổn. Ngay cả Quý Ngưng, đều xem ngốc vài giây. Phỏng vấn bắt đầu, đơn giản tự giới thiệu sau đó, là Giang Dung cùng Băng Thanh theo thứ tự hướng hai cái phỏng vấn người đưa ra vấn đề. Giang Dung hỏi Quý Ngưng, lần này tới tham gia Chí Sinh phỏng vấn, nắm chắc có bao lớn? Cô tại phương diện thiết kế đá quý ưu thế là cái gì? Mấy vấn đề này đều là Giang Dung trước đó nói cho Quý Ngưng chuẩn bị đầy đủ, trả lời thật sự khéo léo. Hỏi xong cô ta, đến Khương Giao. Tại Birmingham City thì Đại học Đọc Khoa Chính Quy cùng nghiên cứu sinh, thành tích nổi trội xuất sắc, cũng tham gia rất nhiều cuộc thi thiết kế. Vì cái gì muốn về nước đến Chí Sinh? Nước ngoài điều kiện không tốt hơn sao? Liền không có một điểm xính ngoại. Khương Giao nghe giọng nói của cô ta giống như bỏ thêm một chút xảo quyệt không để cho cô vừa vặn, nhưng mà cô vẫn. Cocchuyenaudio.com là trả lời, nơi này là của tổ quốc của tôi, mặc kệ đi đến đâu tôi cũng sẽ không quên tôi là người Trung Quốc. Hơn nữa cha mẹ của tôi đều ở đây, tôi nghĩ trở về để tiện chăm sóc gia đình. Về phần tại sao lựa chọn Chí Sinh, là vì tôi rất sớm liền biết nó. Nga, từ lúc bắt đầu học sơ chung, tôi liền biết Chí Sinh. Tôi thích Chí Sinh thẩm mỹ lý niệm, tại sao hiện đại khái niệm chung, rất nhiều thiết kế đá quý cố ý ôm đánh vỡ quy củ quan niệm, cố ý theo đuổi cảm giác sang tân. Nhưng thật không quy củ bất thành phạm vi, nhà thiết kế muốn nhỏ hẹp thiên địa trong, phát huy chính sức tưởng tượng của mình, là muốn có nhất định thẩm mỹ lý niệm. Bây giờ trở về đầu nhìn vài năm trước tác phẩm của Chí Sinh như cũ là dễ nhìn, đó là một loại không mất quy củ sang tân mỹ, trong đó làm ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là cố ý mộng hệ liệt Trung Quốc cổ điển Mỹ vận dụng rất tốt. Trùng hợp là cố ý mộng hệ liệt chủ nhà thiết kế cũng là đương kim Chí Sinh tập đoàn nhà thiết kế chính là mặt khác một vị nữ phỏng vấn quan, Băng Thanh. Cô ấy nghe được tác phẩm của chính mình được đề cập chỉ là mỉm cười, Giang Dung thì nhớn mày. Băng Thanh đặt câu hỏi xong, cuối cùng đến phiên Cố Mộc Niên. Anh đồng thời hỏi hai người, đôi khi, nhà thiết kế sẽ cùng thị trường nhu cầu phát sinh sai vị, các cô sẽ làm sao được? Quý Ngưng dẫn đầu trả lời, tôi đây liền bỏ qua thiết kế, chung quy thiết kế của tôi là nên vì công ty phục vụ. Chúng ta làm là thương nghiệp trang sức thiết kế, không phải cá nhân theo đuổi nghệ thuật, mỗi người đều muốn học được thỏa hiệp. Cố Mộc Niên đưa ánh mắt rời về phía Khương Giao, Khương Tiểu Thư thì nghĩ sao? Cô chậm rãi mở miệng, tôi sẽ, tải tận khả năng thỏa mãn nhu cầu của xã hội dưới kiên trì sáng tác tác phẩm của tôi. Chân chính tốt tác phẩm chưa bao giờ lấy hay mà bỏ, mà là ý kiến hoàn mỹ thống nhất. Cô càng có khuynh hướng kiên trì, cô muốn làm là một cái không theo ba đuổi theo lưu, có chủ kiến cùng kiên trì. Vấn đề chấm dứt xong, Giang Dung cầm ra hai chương bản vẽ, đẩy đến trước mặt hai người, mặt trên dùng tranh một cái đơn giản hình chứng mặt dây chuyền. Cho các cô thời gian là 10 phút, lấy chủ đề là trời sao thiết kế một chút, không cần thiết quá cẩn thận. Nói được lại nhiều, không bằng hành động thực tế. Quý Ngưng chỉ suy nghĩ 2 phút liền bắt đầu viết. Cô ta là biết trước mệnh đề, hơn nữa ngầm cho Giang Dung xem qua tác phẩm, Giang Dung còn giúp cô ta sửa chữa qua, giờ phút này, cô ta chỉ cần vẽ lại thôi. Nhưng mà, này đối Khương Giao mà nói, không dễ dàng như vậy. Cho phạm vi quá rộng, thời gian lại rất gấp gáp, cô cũng chỉ có thể liều mạng suy tư, cũng tận lực xem nhẹ Quý Ngưng mang áp lực cho cô. 3 phút sau, Khương Giao cầm lấy bút máy, bắt đầu vẽ tranh. Nhưng mà cô quá mức chuyên chú, quên mất tay đang bị thương, sốt ruột được không cẩn thận liền đau một chút. Cô tê tiếng, Cố Mộc Niên chú ý tới cổ tay cô, mắt sắc liền trầm xuống. Làm sao, tay cô không có chuyện gì sao? Băng Thanh hỏi, Khương Giao lắc đầu, tôi không sao, cô tiếp tục đầu bút Cố Mộc Niên chưa phát một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn cô. Cuối cùng hai người đều ở đây quy định thời gian giải bài thi. Quý Ngưng trước giải thích tác phẩm của mình, trung gian dùng như vậy cùng loại với tinh không đường cong trang sức, sau đó điểm xuyết thượng nhỏ nhảy, trung gian có khắc hồng. Cocchuyenaudio.com, ngọc, xem qua lóng lánh trong suốt, nếu sắc màu xử lý tốt, sẽ vô cùng xinh đẹp. Bình thường mà tương đối cứng nhắc nhưng là không mất mỹ cảm. Khương Giao giải thích, của tôi là chọn dùng chạm rỗng tay nghề, làm thành như vậy hoa văn. Trung gian địa phương dùng làm bằng vật liệu gì? Đá tơ quoi, cô nói xong, tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì không có người sẽ nghĩ đến dùng đá tơ quoi, loại tài liệu này tại xã hội trang sức chung không thường thấy. Khương Giao bổ sung, tại đá tơ quoi chung lại khắc thượng hoa văn, liền có chút giống trời sao. Có đặc sắc, Băng Thanh ngữ khí có chút kích động, Quý Ngưng vừa nghe sắc mặt chính là cứng đờ. Cố Mộc Niên nhìn Khương Giao ngại ngùng cười, chính mình cũng câu môi. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Khương Giao cùng Quý Ngưng ở bên ngoài chờ. Quý Ngưng liếc Khương Giao một chút, trong lòng nắm chắc vẫn là thật lớn, chung quy Giang Dung khẳng định hội đảm bảo cho cô đi vào. Cô ta mang theo ổn thao nắm chắc thắng lợi, giọng điệu giả vờ lầm bầm lầu bầu. Hiện tại nước ngoài trở về cũng đã rất giỏi. Đừng tưởng rằng lý lịch sơ lược xinh đẹp chí sinh căn bản không sẽ xem cái này. Khương Giao cười cười, cô là quan chủ khảo sao, còn rất hiểu rõ, ngươi, Khương Giao căn bản khinh thường cùng cô ta nói thêm cái gì. Mà trong phòng hội nghị, ba phỏng vấn quan đang thương thảo cuối cùng lưu lại ai? Giang Dung đầu tiên nói, ta cảm thấy Quý Ngưng tương đối khá, trả lời trong quá trình tại rất có tự tin, hơn nữa cuối cùng thiết kế thực tinh mỹ, rõ rệt tự hỏi nhanh hơn Khương Giao rất nhiều, chi tiết xử lý thật sự đúng chỗ. Băng Thanh lại cho ra tương phản ý kiến, Khương Giao cô nương này tư tưởng rất lớn gan, đá tơ coi ngay cả tôi đều không suy xét qua. Hơn nữa tôi cảm thấy cô ấy cuối cùng xử lý tác phẩm rất xinh đẹp, nếu như là tôi thậm chí khả năng trực tiếp chọn dùng. Giang Dung đè nặng trong lòng tức giận, giải thích, tôi không cho là như vậy, Khương Giao ý tưởng không đủ phù hợp thực tế. Đá tơ coi ở trên thị trường cạnh tranh lực căn bản chống không lại kim cương, chúng ta đây là thương nghiệp thiết kế. Huống chi chẳng lẽ không đúng bởi vì Khương Giao mới vừa nói một câu cố ý mộng sao? Giang Dung khinh miệt cười, liền dẫn đến Băng Thanh phản bác. Cô cho là tôi vì câu nói kia, tôi chỉ là công chính cho ra ý kiến của tôi, liền xem như Quý Ngưng nói tôi cho đề nghị cũng sẽ không sửa đổi. Huống hồ chúng ta trước đó cũng không thông chi là thương nghiệp thiết kế a. Giang Dung nhìn về phía Cố Mộc Niên, Cố Tổng, ngài ý tưởng là... Cô ta trong lòng kỳ thật rất có để, hôm nay Quý Ngưng phát huy được thật sự là hoàn mỹ, không có khuyết điểm, Cố Mộc Niên sẽ không bỏ qua Quý Ngưng. Anh buông hai phút thiết kế bản thảo xuống, giọng điệu trầm thấp. Tôi thiên hướng về Khương Giao, Giang Dung nội tâm khiếp sợ, nhưng vẫn là không chút hoang mang hỏi. Đây là vì sao? Thứ nhất cô ấy đối chí sinh lý giải, đối chí sinh tác phẩm lý niệm lý giải, đi hỏi các nhân viên khác, bọn họ nhất định không nói được. Thứ hai, cô là có ý nghĩ của mình người, một CN Hà thiết kế nếu chỉ có thể cầm ra tác phẩm xinh đẹp lại không có ý nghĩ của mình, vĩnh viễn bị thị trường nắm mũi dẫn đi. Thứ ba, thiết kế của cô, lại càng đại tưởng tượng không gian. Giang Dung nhíu mày, nhưng mà Cố Tổng, dựa cách nói của ngài, Quý Ngưng liền không ưu tú sao? Huống chi Khương Giao ở nước ngoài học không làm được bằng cấp cũng sẽ làm. Gocchuyenaudio.com, giả chung quy hiện tại hải quy một chảo đều là một bó to. Cố Mộc Niên sắc mặt không vui, thanh âm càng thêm lạnh. Tôi không phải nói Quý Ngưng không ưu tú, mà là đang so sánh cô ta thì có vẻ bình thường rất nhiều. Còn cô nếu là nói Khương Giao bằng cấp làm giả, liền trực tiếp cầm ra chứng cớ. Nói lại lần nữa xem, chúng ta cần là đứng đầu nhà thiết kế. Cách chương.